mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, đệ 1466 chương lại biến chuyển. Tố Tân, Nga, một khi đã như vậy vừa rồi bọn họ kêu ngươi không cần ở chỗ này quấy rối. Ngươi vì cái gì còn muốn khăng khăng ở chỗ này quấy nhiễu đại gia? Nơi này trật tự rõ ràng đã khống chế xuống dưới. Hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Đến nỗi những cái đó bị bắn chết người. Cũng là vì bọn họ không tuân thủ trật tự. Cố ý đánh trống gieo hò. Châm ngói, mê hoặc nhân tâm. Nếu là không diệt trừ. Này mấy chục vạn mênh mông đại chúng một khi loạn cả lên chỉ có một kết cục. Chết. Âu Nguyệt Tình như là rốt cuộc lấy lại tinh thần giống nhau. Nhưng cho dù là như thế này, bọn họ cũng chỉ là bởi vì đói bụng, bọn họ chỉ là vội vàng một chút, kia cũng tội không đến chết a. Cương, vừa rồi bọn họ ở giết người, bọn họ thế nhưng bắn chết những cái đó bình dân ba tánh. Bọn họ dựa vào cái gì quyết định người khác sinh tử? Những người đó lại là dữ dội vô tội. Tố Tân thấy đối phương tâm trí có chút dao động, đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem đối phương mang hạ tường thành. Nào biết, đúng lúc này, từ chân trời bay tới một cái bạch y phiêu phiêu bóng người. Người còn chưa tới, kia cường đại tiên khí liền thổi quét mà đến. Trên mặt đất sao động đám người lập tức quỳ sát xuống dưới. Ông trời mở mắt, tiên nhân tiên linh, tiên nhân tới cứu giúp chúng ta. Tiên nhân, cứu chúng ta đi. Tiên nhân, ông trời, cho chúng ta ăn đi. Bên kia, Âu Nguyệt Tình thừa dịp đương khẩu chạy ra, hướng tới tường thành bên kia hướng kia tiên nhân phương hướng nghênh đi. Một bên chạy một bên kêu. Sư phụ, người rốt cuộc tới. Sư phụ, Huyễn Miểu hai người đi vào Tố Tân bên người. Lẩm bẩm, ngoặc kép. Hay là người này chính là sau lưng giở trò quỷ cái kia? Huyễn Minh, hừ, thật là, xuyên thành như vậy, như thế rêu rao, Tố Tân hừ lạnh một tiếng. Một người còn không có lớn như vậy năng lực, này chỉ là trên mặt bị an bài quân cờ mà thôi, hắn sau lưng còn có người. Nói như vậy, những cái đó ngoan cố chọn sự lưu dân cũng là hắn ở sau lưng mê hoặc. Tố Tân, hừ, những người đó, chỉ cần một chút cơ hội là có thể đem bọn họ nội tâm âm u kích phát ra tới. Sau đó vô hạn mà phóng đại, ngụ ý, căn bản không cần phải có người đi cố ý, châm ngòi mê hoặc. Huyễn Miểu, Tố Tân tỷ, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bắt lấy hắn sao? Tố Tân, ân, tự nhiên là muốn bắt đến hắn. Bất quá, Huyễn Minh, bất quá cái gì? Tố Tân, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, bao gồm cái kia tiểu thư, đều là cái này cục chung một bộ phận sao? Ta vẫn luôn rất tò mò, vì cái gì muốn đem cả tòa thành, khắp khu vực người đều lâm vào đi vào, đưa vào chỗ chết, hiện tại, đáp án rốt cuộc muốn công bố, Huyễn Miểu, kia những người này, làm sao bây giờ? Tố Tân, có cái gì làm sao bây giờ? Đại đạo vì công. Thương sinh bình đẳng, trời cao vì cái gì phải đối mỗ một cái giống loài phá lệ chiếu cố. Cái gì vạn vật chi linh, bất quá là nhân loại một bên tình nguyện lừa mình dối người thôi. Chính trò chuyện, chỉ thấy kia bạch y tiên nhân tới rồi trên tường thành phương. Lăng không mà đứng, vạt áo phiêu phiêu, tiên khí bức người, ngoặc kép, trời xanh có đức hiếu sinh, cho nên riêng phái bổn tọa tiến đến cứu trợ. Hạnh đến có ngàn năm khó gặp thánh nữ đối với các ngươi che chở. Các ngươi mới có thể có một đường sinh cơ. Sư phụ, bạch y tiên nhân đang nói. Âu Nguyệt Tình vui sướng mà kêu ra tiếng. Kéo ra giọng nói hô. Bạch y tiên nhân nói một phen vân che vụ nhiễu nói. Lừa dối phía dưới đám người lại là dập đầu lại là cầu nguyện. Vô cùng thành kính, Huyễn Miểu bĩu môi. Sớm biết rằng chúng ta phía trước cũng nên dùng này nhất chiêu. Xem những người này như vậy dáng vóc tiểu tùy, khẳng định có không ít tín ngưỡng niệm lực đi, như vậy thu hoạch tín ngưỡng niệm lực thật là không. Tôi, bất quá, nàng Tố Tân còn khinh thường dùng như vậy phương pháp đi lừa gạt những cái đó tiểu dân. Không sai, chính là như vậy ngạo kiều. Bổn đại năng chính là có bổn sự này. Huyễn Minh tiếp nhận sư muội nói. Hừ, những người này có thể có bao nhiêu tín ngưỡng niệm lực. Nhân tâm di động, ngã theo chiều gió, như vậy niệm lực không cần cũng thế. Tố Tân không khỏi nhìn Huyễn Minh liếc mắt một cái. Hắn nhìn vấn đề so Miểu Miểu vẫn là muốn thấu triệt một ít. Phía trên Bạch Y tiên nhân khóe miệng lộ ra tươi cười. Tiếp tục nói, ngoặc kép, hiện tại, chỉ có thánh nữ máu tế mới có thể làm trời cao vì các ngươi thanh trừ tà ác. Ban cho các ngươi đồ ăn. Này, đây là muốn giết Âu Nguyệt Tình ý tứ. Này một đợt thao tác, không chỉ có làm đương sự giả Âu Nguyệt Tình ngốc. Làm Tố Tân mấy người cũng rất là ngoài ý muốn a. Phía trước Tố Tân còn tưởng rằng này Âu Nguyệt Tình là nào đó tông môn coi trọng hạt giống tốt đâu. Xem như vậy, không nghĩ tới cũng là người ta cố tình, bồi dưỡng, ra tới quân cờ a. Sư phụ, ngài, ta là Tình Nhi a. Ta là, Bạch Y tiên nhân một bộ lời nói thấm thía bộ dáng. Tình Nhi, người bản tính thuần lương. Ngươi đương biết ngươi sinh mà bất phàm, có được tinh lọc thế giới này ô chọc lực lượng, mà hiện tại, thế giới này bá tánh yêu cầu ngươi. Chỉ có ngươi thánh nữ linh huyết mới có thể huyết tế trời xanh. Gột rửa dơ bẩn, khẩn cầu trời xanh ban cho lương thực. Tình Nhi, ngươi là như vậy thiện lương, ngươi thấy ven đường khất cái, không phải liền chính mình đồ ăn đều nguyện ý phân cho đối phương sao? Ngươi nhìn đến lưu lạc người. Mặc kệ bọn họ như thế nào lôi thôi, cũng nguyện ý đưa bọn họ mang về nhà chung, cấp cho áo cơm sao. Tình Nhi, ta thiện lương bảo bối đồ nhi, người nhưng chớ có làm vi sư thất vọng rồi a, đem chính mình đồ ăn phân cho khất cái. Là bởi vì nàng căn bản là không cần lo lắng chính mình không có đồ ăn ăn. Thu lưu dân du cư. Bởi vì từ đầu đến cuối nàng chỉ là ở bên cạnh nói hai câu lời nói làm chỉ huy. Chân chính đi làm chính là phía dưới người hầu. Sử dụng tài nguyên cũng là gia tộc, bao gồm làm sở hữu chuyện tốt, trừ bỏ dùng một bộ thương hại biểu tình cùng với vài câu tái nhợt ngôn ngữ ở ngoài. Giống như thật sự không có gì, Âu Nguyệt Tình cảm giác trước mắt hết thảy giống như sét đánh giữa trời quang. Cả người đều ngốc. Sư phụ, thế nhưng muốn sát nàng lấy tế thiên, chỉ bản năng phe phẩy đầu, trong miệng lẩm bẩm không, không không, không phải như thế, không sư phụ, một bên sau này thối lui, nàng như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, chạy đến Tố Tân bên người, bắt lấy Tố Tân cánh tay, vị này hiệp sĩ, cầu xin người cứu cứu ta thật sự không muốn chết. Bạch Y tiên nhân như là lúc này mới chú ý tới Tố Tân ba người tồn tại. Hắn tầm mắt từ Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người trên người đảo qua. Ánh mắt lộ ra một tia kinh dị chi sắc, chợt một tia hung quang hiện lên. Nguyên lai, hắn liền nói như thế nào lúc trước bày ra cục thế nhưng vô duyên vô cớ đã bị phá. Nguyên lai là này ba người giở trò quỷ a. Bất quá, này ba người tu vi cụ là bất phàm. Vừa rồi nếu không phải Âu Nguyệt Tình đến bọn họ bên người. Chính mình còn căn bản không chú ý tới đâu. Hiện giờ, muốn đem nơi này biến thành chết vực là không có khả năng. Nếu như thế, như vậy nhân cơ hội thu một ít tín ngưỡng niệm lực cũng là có thể. Chính là, muốn phát động một lần thần tích liền yêu cầu linh huyết vì dẫn. Này Âu Nguyệt Tình trên người đích xác có chút tổ tiên truyền xuống tới công đức lực lượng ở phù hộ. Nàng, nếu chỉ là người thường ra, làm nàng như vậy đi bại nói. Đã sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Hết chương.